Ở quốc nội, mọi người thường gọi phong thủy là hành vi phong kiến mê tín. Ở Hồng Kông lại có cả một con đường riêng cho đại sư. Trương Tân Minh này xem ra cũng chỉ là một người trình độ bình thường, lại có thể xưng là danh đại sư. Ra khỏi phòng nghỉ, Diệp Thiên nói: "Chú vệ, chúng ta đi ngân hàng đi, cháu trả lại tiền cho chú." "Ừ, được, nhưng không vội, chú vệ của cháu không thiếu tiền dùng mà." Vệ Hồng Quân tựa hồ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau giao dịch kia, có chút ngây ngẩn. "Hey, chú vệ, không có tiền tự nhiên phải đi vay, không có tiền trả, lần sau cháu còn dám há mồm không biết xấu hổ đi hỏi vay chú không?" Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, lôi Vệ Hồng Quân đi xuống thang máy. Đường Văn Viễn, cái tên này sao chú nghe thấy quen thuộc thế nhỉ? Cả chặng đường đi trên bãi đỗ xe, vẻ mặt Vệ Hồng Quân có chút hốt hoảng, miệng vẫn nhắc tới cái tên Đường Văn Viễn, nhưng nhớ không nổi đã nhìn thấy qua ở chỗ nào. Mãi đến khi đến trước xe của mình, rốt cục Vệ Hồng Quân đã nghĩ ra, ra sức vỗ mạnh vào trần xe lớn tiếng nói: "Ây, chú nhớ rồi, người này, ông lão này là tỷ phú Hồng Kông đấy. Ây da, thật không ngờ là ông ta." Lưu Duy An cũng chưa từng nghe tên người này, thấy vẻ mặt kích động của Vệ Hồng Quân, kỳ quái nói: "Ây, vệ đại ca, Đường Văn Viễn này là ai? Rất có tiền sao?" "Ơi, xem câu hỏi của cậu kìa. Là như vậy, là cái lông tơ trên người vị Đường lão gia tử kia còn lớn hơn cái bụng tôi. Cậu nói xem, có tiền hay không có tiền? Ôi, sao tôi lại quên không chụp tấm hình với ông lão kia ấy nhỉ?" Làm người buôn bán, kẻ có tiền, người sùng bái nhất định là người thành công và có tiền hơn so với hắn. Vệ Hồng Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức được kêu than thầm hối hận. Nếu như hắn có thể chụp ảnh cùng Đường lão gia, tuyệt đối là một chuyện đáng kiêu hãnh. "Ây, Tiểu Thiên, đồ kia là của ba cháu cho hả? Bán đi rồi có tiếc hay không?" Lưu Duy An cũng không biết vệ lão bản thắt lưng to cỡ nào, nghe được lời của hắn cũng không có thêm chút nhận thức về trực quan nào Đường Văn Viễn. Hắn lo lắng nhất chính là Diệp Thiên bán đi vật quý giá như thế, khi trở lại liệu có bị Diệp Đông Bình của trách hay không. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Duy An, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. "Dượng, chuyện này cứ yên tâm, đồ vật này là của cháu, không liên quan gì đến ba cháu." Lúc này, trong lòng Diệp Thiên cũng đang cảm thán, lão đạo sĩ nói quả nhiên đúng. Phong thủy thuật sư muốn kiếm tiền thật đúng là dễ kiếm lớn, tiền kia không phải tự mình tìm đến hay sao? Cái đó và kinh doanh đồ cổ cũng có hiệu quả như nhau, đều là đợi thời, là một ngày bằng 3 năm, nhưng có khi làm 3 năm lại không được gì. Chỉ một tờ chi phiếu 100 vạn trong túi quần Diệp Thiên cũng bằng mấy cửa hàng của cha hắn kinh doanh trong nhiều năm. "Lão vệ, thế nào, lại phát tài rồi à?" Vị phó giám đốc ngân hàng hiển nhiên rất quen thuộc Vệ Hồng Quân, gặp mặt liền vui đùa, cũng bảo người ta rót nước cho Diệp Thiên mấy người. "Cũng không phải là tôi phát tài. Tiểu Diệp, đây là chú Cát, sau này có nghiệp vụ gì ở trong ngân hàng cũng có thể đến tìm chú ấy." Vệ Hồng Quân cũng không khách khí với vị phó giám đốc ngân hàng này, liền lấy danh thiếp của hắn trên mặt bàn đưa cho Diệp Thiên nói: "Lão Cát, đây là một vãn bối của tôi, hôm nay đến chỗ anh gửi ít tiền, sau này có chuyện nó cần đến anh nhớ phải chiếu cố nhiều đấy nhá." Vệ Hồng Quân lớn lên cùng vị phó giám đốc Cát này, từ nhỏ đã thân thiết, bình thường quan hệ vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không dẫn Diệp Thiên tới nơi này để cho hắn gửi thêm tiền. "Cát Lăng Tiêu." Diệp Thiên nhìn thoáng qua trên danh thiếp, từ trên ghế sofa đứng dậy nói: "Ê, vậy thì phiền chú Cát vậy." Diệp Thiên hiểu được đây là bằng hữu thân cận của Vệ Hồng Quân, cho nên cũng không thể từ chối. Người sống trên đời nhất định phải học được thuật đối nhân xử thế, không ai trợ giúp thì không được. Hơn nữa,

Nếu để đến lúc đó thật sự cần tiền, hắn không phải lại nghĩ cách sao? Nếu cho ba của cháu biết cháu cho cô vay tiền, nhất định cháu lại bị đánh. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cũng làm cho khúc mắc trong lòng Lưu Duy An hoàn toàn biến mất. Đợi chuyển tiền xong, Lưu Duy An đứng dậy nói: Tiểu Thiên, đi, về nhà. Mấy ngày kia cháu phải đi, hôm nay bác và bác cả, bác hai đều đến, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm cho vui. Diệp Thiên, chú đưa mọi người về nhà. Nhìn thấy Diệp Thiên và Lưu Duy An sắp đi, Vệ Hồng Quân cũng đứng lên. Tuy rằng hôm nay Diệp Thiên bán một ít món đồ tốt, nhưng Lưu Duy An lại giúp hắn mua được mấy món không tồi. Không cần, chú Vệ, chúng cháu gọi xe là được ý mà. Diệp Thiên lắc đầu nói, quay sang đối với vị phó giám đốc ngân hàng này, lúc này cũng đứng lên nói: Chú Cát, chuyện hôm nay cảm ơn chú. Đúng rồi, chú tuổi Ngọ đúng không ạ? Đúng vậy. Tiểu Diệp, làm sao cháu biết? Vị phó giám đốc ngân hàng này nghe vậy lặng đi một chút. Hắn sinh ra năm 1954, đúng là tuổi Ngọ. Chú Cát, Ngọ thuộc mệnh hỏa, mộc có thể sinh hỏa. Trong phòng làm việc, chú nên bày những đồ màu xanh hoặc cây cối. Đúng rồi, đừng mua đồ plastic. Khi bày ngàn vạn lần không nên chặn cửa, sang năm chú sẽ được tăng chức. Khi nói chuyện, Diệp Thiên không ngừng bước. Khi lời nói vừa xong, người cũng đi ra khỏi văn phòng, lưu lại phía sau vẻ mặt kinh ngạc của vị phó giám đốc ngân hàng. Mãi đến khi vang lên tiếng Diệp Thiên đóng cửa phòng, phó giám đốc ngân hàng mới thanh tỉnh lại, chỉ vào hướng Diệp Thiên rời đi nói: Cái gì vậy? Rốt cục là chuyện gì? Lão Vệ, đứa nhỏ này sao lẩm bẩm gì vậy? Lẩm bẩm? Nghe được Cát Lăng Tiêu nói vậy, Vệ Hồng Quân bĩu môi nói: Lão Cát, cậu chuẩn bị cơm mời khách đi. Có biết không, lúc trước tôi nghe từ miệng cậu ta nói mấy câu. Được bao nhiêu tiền, biết không? Nghe, nghe, cậu ta nói có mất tiền không? Anh mất bao nhiêu? Vị phó giám đốc ngân hàng lộ ra một bộ mặt không hiểu. 2 vạn đồng, tổng cộng không đến 10 phút, mất 2 vạn đồng đấy. Thấy người bạn vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, Vệ Hồng Quân nói tiếp: Không phải anh muốn hỏi tôi chuyện tài vận trong khoảng thời gian này sao? Này, chính là cái người trẻ tuổi vừa giúp tôi xem phong thủy kia kìa. Nếu anh tin lời của cậu ta, nhanh chóng mua bồn hoa về đây, như vậy thì chỉ có tốt cho anh thôi. Vào thời khắc này, trong mắt Vệ Hồng Quân, quầng sáng trên đầu Diệp Thiên càng ngày càng đậm. Không nói tới chuyện giúp hắn đổi vận, chỉ nói tới chuyện hôm nay cầm khối ngọc mà người trong nghề nhìn thấy đều cho là thực bình thường, lừa được 100 vạn của Đường Văn Viễn đã đủ để hắn trợn tròn mắt. Đối với lời của Diệp Thiên, ông chủ Vệ tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy người bạn được Diệp Thiên chỉ ra giúp lão bằng hữu có thể giúp được, hắn đương nhiên sẽ giục phó giám đốc Cát này đi mua bồn hoa. Lão Vệ, anh nói cậu ta, người trẻ tuổi kia là một thầy phong thủy. Cát Lăng Tiêu lúc này xem như đã trở lại bình thường. Hệ thống ngân hàng không thể so sánh với ngành sản xuất, cực kỳ coi trọng phong thủy. Không tin, cứ nhìn cửa hàng, lớn nhỏ đều có một đôi sư tử hoặc tử hưu. Hơn nữa, miệng vẫn là hé ra đóng vào suốt. Miệng hé ra, lại khẽ đóng vào. Há là thu tài, đóng là giữ tài. Biểu trưng ý nghĩa của tiền tài chỉ ăn vào chứ không nhả ra. Hơn nữa, sư tử bằng đá hoặc tử hưu đều có trợ giúp trong phong thủy, đặc biệt là sắp hai bên cánh cửa. Đương nhiên, nếu bạn hỏi nhân viên ngân hàng, bọn họ nhất định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nhất định sẽ nói bầy sư tử chính là truyền thống, đồ mang đến cát tường mà thôi.

cúi đầu nhìn mặt đứa bé, trong lòng cả kinh. Mấy ngày hôm trước, Diệp Thiên cũng đã từng thấy qua đứa trẻ bụ bẫm này, lúc ấy cũng không xem qua tướng mạo cho nó. Đứa nhỏ này, đầu tròn, cằm rộng, lớn lên khung xương mở một chút là tướng làm quan. Hơn nữa thượng đình đứa bé sáng loáng, cũng không có thấy tai họa. Nhưng ngắn ngủi vài ngày không gặp, ấn đường của đứa nhỏ này lại lộ ra một tia hắc khí. Cũng chính là âm sát khí mà Diệp Thiên thường nói. Chị dâu, mấy ngày nay chị có mang Tuấn Hàn đi đâu không? Diệp Thiên nói chuyện, thay đổi tay ôm đứa bé. Sau đó đổi tay vừa lật lại, lòng bàn tay liền xuất hiện một đồng tiền, lắc lư trước mặt Lục Tuấn Hàn. Mấy hôm nay trời rất là lạnh, sợ nó bị cảm mạo, cũng chưa đi đâu, chỉ là ở nhà thôi. Vân Hy thấy Diệp Thiên trêu con, cũng không để ý. Cô cho rằng có thể phân tán lực chú ý của đứa bé, có lẽ sẽ ngừng khóc. Suốt một ngày này, tiếng khóc của con đã sắp khản đặc cả rồi. Thật là lạ. Diệp Thiên nghe vậy lại nhíu chặt mày. Đứa nhỏ này ra đời đã hơn một năm, cũng chưa có chuyện gì, chứng tỏ phong thủy ở trong nhà không có vấn đề. Như vậy thì bằng cách nào ấn đường của nó lại có âm sát khí mà chính là hôm qua mới có? Chị dâu, anh Sâm không có sao chứ? Diệp Thiên tùy miệng hỏi, động tác trên tay cũng không dừng lại, cầm đồng tiền không ngừng đong đưa trước mặt đứa bé. Tuy rằng Diệp Thiên hỏi về chồng rất kỳ quái, nhưng Vân Hy vẫn đáp. Anh của em không sao, nhưng ngày hôm qua trở về có vẻ mệt. Công việc của anh ấy là như vậy, là chuyện gì phải làm, là làm ngày làm đêm. Ôi, Hàn Hàn không khóc nữa rồi, mẹ, Hàn Hàn nín rồi. Đang nói chuyện, Vân Hy đột nhiên phát hiện con trai trong tay Diệp Thiên đã ngừng tiếng khóc. Hai tay trắng bụ bẫm đang cầm đồng tiền của Diệp Thiên ngủ rất ngon. Nghe được con dâu nói vậy, bác hai của Diệp Thiên cũng đã đi tới, đau lòng nhìn cháu nói. Tiểu Vân, mẹ nói con, có thể nó đã bị làm kinh sợ, bị người ta dọa mất hồn. Hai người các ngươi yên lặng đi, tránh lát nữa nó sẽ tỉnh lại bị sợ. Với lớp người già, trẻ con không dưng tự khóc giống, nhất định là bị sợ hãi. Theo đạo lý kia, cơ hồ những người 40-50 tuổi đều tin. Mẹ, mẹ đừng tin những chuyện phong kiến mê tín đó được không? Tối nay Hàn Hàn lại khóc, con sẽ đưa nó đi bệnh viện. Nhưng thực hiển nhiên, Vân Hy không tin lời của bác hai Diệp Thiên. Chồng cô làm ở cục cảnh sát, chính mình lại là giáo sư, đều được giáo dục cao, rất phản cảm với những chuyện ma mãnh. Diệp Thiên nghe Vân Hy và bác hai tranh chấp, vội vàng nói. Bác, không có chuyện gì đâu, trẻ con khóc giống là rất bình thường mà. Đã khóc hơn một ngày rồi, ngủ cũng ngủ được nửa giờ lại tỉnh lại khóc, nếu không phải bị sợ mất hồn thì là cái gì? Tuy rằng bác hai Diệp Thiên cũng là cô giáo, nhưng cũng tin tưởng vô cùng vào những điều này. Bác à, Hàn Hàn chẳng qua là bị cảm lạnh, ngủ một giấc là khỏi ốm. Bác ôm đi. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, ngón tay co lại, lấy ra đồng tiền mà đứa trẻ đang nắm chặt. Đồng tiền của Diệp Thiên không phải nhạc cụ thầy tu bình thường, không dám nói trừ tà xâm lấn, nhưng tiêu trừ một ít âm sát khí vẫn dễ như trở bàn tay. Vài giây ngắn ngủi, hắc khí trên ấn đường Tiểu Tuấn Hàn đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đã bị âm sát khí xâm nhập, đối với thân thể trẻ con vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cho nên vừa rồi Diệp Thiên lại tay không bài trận, ngưng tụ một dòng sinh khí đẩy vào trong cơ thể đứa trẻ, đợi cho nó ngủ say sẽ tiếp tục vui vẻ. Ôi, thật sự là tốt rồi. Tiểu Vân, con xem vừa rồi môi Hàn Hàn còn cứu chút xanh sao, bây giờ đã không còn rồi. Đón được cháu, Diệp Đông Trúc kêu lên. Vân Hy vội vàng ôm con, ôm qua lại cũng khiến đứa bé tỉnh lại, nhưng cũng không khóc náo loạn nữa. Bác à, cháu đi xuống bếp hỗ trợ nhé. Đứa trẻ kia tuy rằng tạm thời không có việc gì, nhưng sự chống cự của trẻ con yếu, nếu là bị nhân tố ngoại giới ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn sẽ bị âm sát khí xâm lấn, phải tìm được nguồn gốc của bệnh mới có thể trừ được tận gốc. Diệp Thiên nghĩ bệnh này chỉ sợ là từ chính người anh họ của mình mà ra. Tới phòng bếp, đúng lúc thấy Lưu Duy An chặt gà xong, Diệp Thiên vội vàng nói: Dượng, để cháu xạo ớt, ở nhà cháu thường xuyên làm việc này. Cháu làm được không? Lưu Duy An có chút hoài nghi Diệp Thiên. Phải biết rằng, trong ba người đàn bà nhà họ Diệp, trừ Diệp Đông Mai biết làm cơm ra, hai vị khác cũng thật sự là đại tiểu thư. Dượng, cháu từ nhỏ đã tự mình làm cơm, tin tưởng 100%, đảm bảo ăn ngon. Diệp Thiên cầm lấy chảo xào, quay sang nói với Lục Sâm: Anh Sâm, gừng và hành xong rồi thì cho em một chút. Cho dầu vào trong nồi, chờ cho nóng, cho vào ít hành, ít gừng và ớt, dùng cái muôi đảo một chút, Diệp Thiên đã cho gà vào. Xèo một tiếng, trong gian bếp không lớn đã tràn nhập một mùi thơm. Thật là có một chút tay nghề đó. Chưa biết Diệp Thiên làm đồ ăn ngon hay không, động tác này cũng làm cho người ta thấy vui mắt, cũng tin Diệp Thiên vài phần. Anh Sâm, công việc của anh bận rộn như vậy, mấy ngày hôm nay kỳ thật cũng không cần tới. Diệp Thiên vừa xào đồ ăn trong nồi, dương mắt nhìn lên Lục Sâm. Vừa nhìn một cái, tay Diệp Thiên đang đảo mạnh run lên, thiếu chút nữa để bắn đồ ăn ra. Khuôn mặt không xanh như Tiểu Hàn, chỗ ấn đường của Lục Sâm lại có một màu đỏ. Cho dù không cần nội thị thuật, thông qua làn da đều có thể phát hiện. Giống như khi đau đầu lấy tay ấn cho huyệt tụ đỏ lại. Đây chính là huyết quang tai ương. Nếu nói như lần trước Vệ Hồng Quân là tai ương không nguy hiểm, thì giờ phút này Lục Sâm đang gặp phải đại hung đại hiểm. Nếu nghiêm trọng một chút, không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Lục Sâm không biết Diệp Thiên liếc mắt một cái lại nhìn ra nhiều như vậy, thuận miệng nói: Hôm nay bận đến nửa đêm, cảm giác hơi mệt, hôm nay xin nghỉ một ngày. Cũng đúng lúc sang tiễn em. Nghe Lục Sâm nói vậy, Diệp Thiên giả bộ tò mò mở miệng hỏi: Anh Sâm, các anh làm pháp y bình thường đều tiếp xúc với các vụ án lớn hả? Gần đây là vụ án gì, có thể nói qua em nghe một chút không? Trong đạo gia, thân thể con người có hai dòng khí âm dương tồn tại. Thường nghe nói người chết đi không lâu sẽ mất đi dương khí, tự nhiên là âm khí quấn quanh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các vùng mộ hoang thâm sơn dày đặc âm khí. Nghề của Lục Sâm cơ hồ cả ngày tiếp xúc với tử thi, cho nên khi Diệp Thiên nghe Vân Hy nói đứa trẻ không ra ngoài, liền nhận định Lục Sâm đem sát khí truyền vào trong người con. Nhưng Diệp Thiên cũng có chút khó hiểu, người ta sau khi tử vong sinh ra âm khí cũng không thể đủ tạo thành tương tổn đối với con người. Huống chi Lục Sâm là một thanh niên trai tráng như vậy, trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Là một người pháp y, tâm tư Lục Sâm cũng khá cẩn thận, nhưng chuyện đó là chuyện công việc, ở nhà thì không phòng bị nhiều như vậy. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cười nói: Anh nói cậu dám nghe sao? Đó đều là những chuyện có liên quan đến người chết đấy. Anh Sâm, anh có khinh em phải không? Từ nhỏ đến lớn, em lớn lên ở nông thôn, bãi tha ma cũng dám ngủ, còn sợ qua người chết sao? Diệp Thiên rõ ràng tỏ ra chẳng thèm để ý, thúc giục nói: Anh Sâm, nói mau, tí nữa sang nhà ăn, bác Hải nhất định không cho anh nói việc này. Được, nói mà bị sợ hãi thì đừng có trách anh đấy. Lục Sâm nghe vậy cười cười. Ngoài những đồng sự, hắn thật sự rất ít khi nói chuyện công việc cùng người ngoài. Chẳng mấy khi Diệp Thiên cảm thấy hứng thú, lập tức nói: Ngày hôm qua có một vụ án rất kỳ lạ, ông chủ của Mật Vân chết. Diệp Thiên, em có biết là chết như thế nào không? Chết như thế nào ạ? Diệp Thiên vừa nói vừa xào gà, rồi đổ gà và ớt đã chín đưa ra đĩa. Là nhồi máu cơ tim, nhưng đã kiểm tra qua, người này chưa từng có tiền sử bệnh tim, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, không thể nào đột phát chuyện cơ tim tắc nghẽn. Cùng Diệp Thiên trò chuyện, Tự nhiên Lục Sâm tiến vào trạng thái công việc, nói ra nghi vấn trong lòng mình với Diệp Thiên. Tuy rằng trong lòng Lục Sâm có cảm giác có chút kỳ quái, nhưng đương sự thật đã chết do tắc nghẽn cơ tim, chỉ có thể phân loại chết này ngoài ý muốn, không quan hệ tới việc bị giết. Nếu không thì hôm nay hắn cũng sẽ không được nghỉ ngơi. Nhưng vụ án này quả thật cũng rất kỳ quái, bởi vì người chết lúc ấy nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra mở. Chưa mở cửa, bệnh tim liền bột phát. Đến khi cửa nhà hắn mở, lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người. Anh Sâm, cả ngày anh tiếp xúc cùng người chết, cũng không sợ ma quỷ sao? Diệp Thiên không tin lắm lời của Lục Sâm. Phải biết rằng cách làm cho cơ tim tắc nghẽn dẫn đến tử vong hắn cũng có thể thi triển được. Hơn nữa, cam đoan sẽ không để lại bất kỳ kẻ nào nhìn ra. Ví như lần trước ở Yến Hội bày ra trận trêu đùa Nhâm Công Tử vậy, nếu Diệp Thiên tàn nhẫn một chút, lúc ấy có thể khiến Nhâm Công Tử sợ đến nỗi tắc nghẽn cơ tim mà chết. Nhưng hai người cũng không có oán thù sâu đậm. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng không phải loại người thích làm chuyện tuyệt tình này. Cho nên, đến bây giờ, Nhâm Kiện vẫn còn có thể vui vẻ. Diệp Thiên, em là sinh viên đại học đó, sao cũng tin mấy thứ đó? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Lục Sâm nở nụ cười. Công việc của hắn cơ hồ hàng ngày đều tiếp xúc với người chết. Nếu tin theo quỷ thần, hắn cũng không thể làm được cái nghề này, trực tiếp có thể cởi cảnh phục, đi tìm việc khác mà làm. Diệp Thiên lắc đầu nói, quỷ thần là không có thật. Nhưng anh Sâm, trên người có âm dương từ trường, người nào tiếp xúc lâu đối với thân thể cũng sẽ không tốt. Nào có chuyện như vậy? Anh Sâm của em làm pháp y đã nhiều năm như vậy, vẫn sống nhăn ra đó sao? Lục Sâm phản đối. Diệp Thiên cũng không tranh luận với Lục Sâm, mà móc từ trong túi tiền ra một miếng ngọc, tùy tay đưa tới nói. Anh Sâm, thứ này anh mang bên mình, đeo vào thắt lưng là được. Có thể trung hòa được từ trường ngoại giới xâm nhập cơ thể. Diệp Thiên lấy ra khối ngọc nữa, chính là chạm trổ từ hưu. Không phải từ hưu bình thường khác, có hai sừng, mà là từ hưu một sừng. Tuy rằng chạm trổ đơn giản, nhưng tạo hình ra dáng tỳ hưu. Kỳ thật thứ này Diệp Thiên định chuẩn bị đưa cho cô. Tỳ hưu một sừng biểu trưng cho thiên lộc, ngoại trừ hiệu quả trừ tà không được tốt như hai sừng, nhưng cũng có thể hóa giải huyết quang mang tới tai ương cho Lục Sâm. Nhìn thấy Diệp Thiên lạ lùng lấy ra một khối ngọc muốn tặng cho mình, Lục Sâm có cảm giác có chút buồn cười, mở miệng nói. Diệp Thiên, anh là đàn ông, đeo cái thứ này được sao? Anh đeo vào thắt lưng ấy, bình thường thì quần áo che rồi. Anh Sâm, anh cầm đi. Diệp Thiên đưa tay ra, cũng không định rụt về. Nếu Lục Sâm ván chỉ là quan hệ người qua đường, hắn sẽ không quản chuyện sống chết của đối phương. Nhưng hai người cũng là thân thích, Diệp Thiên cũng không thể trơ mắt nhìn hắn gặp vận rủi được. Lục Sâm, bảo cầm thì cầm đi, sao nhiều lời ngôn vô nghĩa vậy? Ngay khi Lục Sâm còn muốn từ chối, thanh âm của Lưu Duy An bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Điều này làm cho Lục Sâm hơi bất ngờ. Dượng là một người hiền lành trung hậu, hình như chưa từng nói chuyện với mình như vậy. Dượng, đây làm sao vậy? Không phải là đồ trang sức sao? Trong lòng Lục Sâm tràn đầy khó hiểu, nhận tỳ hưu từ trong tay Diệp Thiên. Cháu biết cái gì? Thứ này giá trị bao nhiêu tiền, cháu biết không? Dượng, cái gì mà đáng tiền hay không? Đừng nói chuyện này chứ. Diệp Thiên muốn ngăn cản Lưu Duy An đã nói ra. Duy An, thứ này rất đáng tiền sao? Lúc này, ngay cả Dượng Cả và Dượng Hai của Diệp Thiên cũng thấy hứng thú, cầm tỳ hưu trong tay con trai đặt ở lòng bàn tay đánh giá. Ngọc cũng không tồi, chạm trổ hơi kém một chút. Tỳ hưu trong truyền thuyết là đầu rồng thân ngựa, chân lân, nhưng thứ này trông giống một con sư tử hơn. Dượng Hai của Diệp Thiên là một người khá có học vấn, mở miệng sẽ nói được ưu khuyết của ngọc tỳ hưu này. Hắn không thích thứ này, thuận tay đưa lại cho con trai. Được, sau này chính mình sẽ đặc biệt đi học mài ngọc. Vật lấy ra lại là một lần nữa bị người ta chế giễu. Diệp Thiên cho dù da mặt dày tiếp tục dày cũng sẽ có cảm giác khó khăn. Nhưng phàm là người nhìn thấy đồ của hắn luôn sẽ đánh giá việc chạm trổ. Tiểu Thiên, cháu cho lục sâm thứ này có phải rất đáng giá không? Lưu Duy An không để ý lời của hai anh rể mà nhìn về phía Diệp Thiên, cũng chưa che giấu thần sắc kinh hãi trên mặt. Dượng, thứ này rốt cục là cái gì? Dượng nói đi mà. Nghe được Lưu Duy An hai lần cân nhắc vật này quý giá, Lục Sâm cũng lắp bắp kinh hãi. Phải biết Dượng là một người hiểu biết, bình thường không nói nhiều lắm, nhưng sẽ không nói lung tung. Sáng nay Diệp Thiên bán một khối ngọc tương đương khối này, tổng cộng bán hơn 100 vạn, là 100 vạn nhân dân tệ. Lưu Duy An nói, đặc biệt nhấn mạnh con số kia. Dượng, không mắc như vậy chứ? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đều là người trong nhà, cũng không cần phải náo động đến chuyện đó. Lúc này hắn cũng không ngăn cản Lưu Duy An kể ra chuyện buổi sáng đã xảy ra, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng đều sẽ biết. Bao nhiêu cơ? Nghe được lời của Lưu Duy An, Lục Sâm giật mình, thiếu chút nữa để ngọc tỳ hưu trong tay văng ra. 100 vạn, bán cho một người có tiền Hồng Kông. Đó là một khối ngọc hồ lô, nhưng không lớn hơn khối ngọc này. Tuy rằng Lưu Duy An cũng không biết khối ngọc này đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu là Diệp Thiên lấy ra, nói vậy cũng là vật xa xỉ. Đúng vậy không? Thứ này có thể đáng bao nhiêu tiền vậy sao? Hai cha con Lục Sâm đều kinh ngạc. Bọn họ chỉ là công nhân viên bình thường. Nhiều năm như vậy, trong nhà gửi ngân hàng cũng chỉ được 3-4 vạn đồng tiền mà thôi. 100 vạn đối với bọn họ mà nói là một con số ước mơ mà không thể có. Dượng, anh Sâm, thứ này chính là cái bùa hộ mệnh. Có người muốn tiêu trừ tai họa để tâm trạng an ổn. Kỳ thật, giá trị không đáng nhiều tiền như vậy. Diệp Thiên vội vàng giải thích, quả thật bán đồ vật này phải xem người. Nếu là người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng không bán được 100 vạn. Lúc ấy Diệp Thiên cũng chưa từng nghĩ đến giá đó. Lục Sâm, cháu nhận đi. Dượng biết cháu không tin những chuyện này, nhưng đúng như Tiểu Thiên nói, mang theo cầu cái an tâm, cũng không coi là tín ngưỡng phong thủy mê tín. Nhìn thấy Diệp Thiên đưa khối ngọc tỳ hưu này cho Lục Sâm, Lưu Duy An liền giúp Diệp Thiên khuyên bảo Lục Sâm. Hắn biết Diệp Thiên hiểu được thuật xem tướng phong thủy, nói không chừng trên người Lục Sâm sắp xảy ra điều gì xấu. Nhưng mà thứ này rất đắt tiền. Nếu không nghe được lời của Lưu Duy An lúc trước, Lục Sâm có thể nhận. Nhưng vừa nghe thứ này giá trị 100 vạn, trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Nhìn thấy người anh họ vẫn muốn từ chối, Diệp Thiên mở miệng nói. Ê, anh Sâm, em nói thật với anh, thứ đồ này là tự em khắc, thật ra cũng không đáng tiền, bị ngã hay vỡ cũng không sao. Diệp Thiên nói những lời này cũng không sai. Pháp sư biết phong thủy mới nhìn ra sinh khí, người thường nhìn thấy sẽ cho rằng đó là khối ngọc trang sức bình thường mà thôi. Lục Sâm còn có chút do dự, Diệp Thiên tiếp tục nói. Anh Sâm, học thuyết âm dương thực sự không phải là vô căn cứ. Thân thể anh hiện chưa bất chắc, nhưng chuyện Hàn Hàn khóc giống cũng có chút quan hệ với anh đấy. Bình thường mang theo thứ này, mấy thứ tà khí sẽ không dễ dính vào đứa trẻ. Tư tưởng của người Trung Quốc từ trước đến nay đều thà tin rằng có còn hơn không tin. Nói đến chuyện con trai là nói thẳng đến Lục Sâm. Không thể nào. Quả nhiên nghe Diệp Thiên nói lời này, Lục Sâm rất rúng động. Hôm qua, đứa trẻ khóc suốt một đêm, hắn làm cha cũng rất đau lòng. Đi bệnh viện kiểm tra lại không ra vấn đề gì, lại nghe thấy Diệp Thiên nói thế, trong lòng hắn thật sự đúng là có chút sợ hãi. Được, thứ này anh nhận. Diệp Thiên, khi nào em thiếu tiền muốn bán, em cứ nói. Vì sức khỏe của con trai, rốt cục thì Lục Sâm cũng nhận khối ngọc tỳ hưu này. Nhưng cũng không đơn giản là cái thắt lưng giống như Diệp Thiên nói, mà là trân trọng đặt vào trong túi áo lông. Thấy các vết máu tụ nơi ấn đường Lục Sâm bắt đầu dần dần tán đi, Diệp Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu anh họ khăng khăng không nhận thứ này, Diệp Thiên nói không chừng lại phải bày pháp trận giúp hắn khu trừ sát khí. Nhưng so với việc chữa bệnh cho Hàn Hàn, âm khí trên người Lục Sâm ngưng tụ rất nhiều, muốn làm vậy cũng không dễ. Chuyện trong phòng bếp cuối cùng cũng bị cô bác của Diệp Thiên phát hiện. Nhưng trẻ con bản lĩnh kiếm tiền lại không ăn trộm ăn cắp, các cô cũng không tiện nói gì. Và lại Diệp Thiên cũng không xài tiền bậy bạ, bình thường lấy bài tập làm trọng, như thế cũng thật giống Diệp Đông Bình. Vốn rất hưng phấn với việc buôn bán lời trăm vạn, nhưng cũng bị các trưởng bối đánh áp xuống. Mãi đến khi ra khỏi nhà cô, Diệp Thiên mới thở phào một cái thật dài, cảm thấy thói quen hay nói của cha hắn đều là di truyền thì phải. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã hơn 7 giờ tối. Diệp Thiên nghĩ một lát, đưa tay bắt taxi. Anh à, đến công ty Mật Vân. Tuy rằng Lục Sâm đã nói người nọ được nhận định là tử vong, không bị tác động nào, nhưng trong lòng Diệp Thiên rất rõ ràng, với cường độ âm sát khí trên người Lục Sâm, người tử vong kia tuyệt đối là bị âm sát nhập thể dồn đến chết. Mà chuyện này 10 phần chắc chắn có người ra tay. Bất kể là trước giải phóng hay là hiện đại, người giống như Diệp Thiên đều rất là thần bí. Bọn họ cũng có quy tắc của chính mình. Trong đó có một điều chính là không được tùy tiện hành pháp hại người thường. Đương nhiên, nếu mình đã bị tổn thương thì chuẩn tắc này dĩ nhiên sẽ không tính. Tựa như Nhậm công tử đắc tội với Diệp Thiên trước đây, sau đó bị Diệp Thiên trừng phạt, cho dù là người trong nghề nhìn ra cũng không thể chỉ trích Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên không biết người của Mật Vân này tử vong do đâu, cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng sự tình liên quan đến thân nhân của mình không nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tối thiểu cũng phải làm rõ sát khí trên người Lục Sâm rốt cục có phải bị người ta dẫn vào hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 28 của bộ truyện May Nhất Mạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Và đừng quên, hãy nhấn like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc để ủng hộ chúng mình. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.